Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ninh lạnh lùng mà đáp lại. Cái gì chứ? Nói lại, anh sợ em biến tính. Đến lúc đó trách nhiệm nói rõ tông đường của Mạnh ra liền rơi vào trên người anh chứ gì. Ngừa đầu lên, Lực Côn nhìn thẳng vào gương mặt lạnh lùng. Lực Côn ngừng một chút rồi lại tiếp tục mắng. Anh đừng là con cả của Mạnh ra. Cũng không phải chỉ có em có thể nói dối tông đường. Em thấy rõ ràng là anh đang đầy trách nhiệm nha. Không sai. Lực Côn liền ngây người. Anh trai mình thậm chí còn không phản bác lại. Ôm một đường hy vọng cuối cùng, Lực Côn cất tiếng nói. Em nghĩ lần này anh tới Đài Loan, nhất định còn có chuyện gì rất là quan trọng phải làm. Vậy thì anh cứ làm việc của anh trước đi, thà cho em có được hay không hả? Không được. Mạnh Đình chậm rãi nói tiếp. Lần này nghỉ phép dài hạn cho nên có thời gian. Anh tạm thời sẽ không đi, ít nhất phải đến lúc em khôi phục bình thường như trước đã. Nhìn lên cái khuôn mặt không hề thay đổi kia, Lực Côn ở trong lòng kêu rên nguyền rủa. Đúng là ác ma. Tên đàn ông trước ắt mày là một ác ma. Là ác ma mới có thể không thèm che giấu tội lỗi của mình như vậy. Mới có thể thẳng thắn trả lời câu hỏi như vậy. Mới có thể không có một chút lòng thương hại như thế nào vậy chứ. Anh sẽ đợi cho đến khi lấy được kết quả mà mình mong muốn. Mạnh Đình đút một điếu thuốc, giọng nói lợn lờ làn khói trắng phiêu tán. Kết quả thì sao? Mạnh Lực Côn vẻ mặt suy sụp. Hai ngày nay anh không phải đã thấy kết quả rồi sao hả? Anh cái gì cũng không thấy. Mạnh Đình tiện tay ném một bộ quần áo cho Lực Côn, giọng nói căng thẳng như là có thâm tình đè nén ra lệnh. Mặc nó vào, bắt đầu từ bây giờ. Anh chỉ muốn nhìn thấy người mình muốn thấy thôi. Coi như có mặc quần áo đàn ông vào thì như thế nào chứ? Em căn bản... Lực Côn cầm bộ quần áo kia, bất đắc dĩ lầu bầu cất tiếng nói. Em đã nói xong chưa hả? Em căn bản là đối với phụ nữ không có hứng thú. Thậm chí phát hiện mình bắt đầu có cảm giác đối với đàn ông. Lực Côn lúc này mới ấp a ấp ống nói. Mạnh Đình giơ tay không muốn Lực Côn nói tiếp. Thật sự là đã đủ rồi. Trên mặt Lực Côn lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng, trực tiếp thuyết minh tình trạng của mình đã hỏng bét tới trình độ nào. Không khí yên lặng làm cho người ta cực kỳ lo lắng. Cho nên, coi như anh có đem em cột vào đầu giường rồi cho phụ nữ leo lên, thì em cái đó cũng không dùng được nhá. Lực Côn thẳng thắn nói. Hữu dụng hay không thì cần phải thử rồi hãy nói tiếp. Mạnh Đình lập tức giật tắt lời nói của Lực Côn, đồng thời kết thúc câu chuyện. Thử ư? Thử cái gì chứ? Mạnh Đình đem tờ báo ném qua, rồi sau đó khí định thần nhàn chờ Lực Côn kêu rên. Này, cái này là cái gì? Lực Côn quả nhiên bắt đầu quỳ khóc thần gào, chỉ vào dòng chữ được in đậm tìm bạn đời mà oa oa kêu to. Đây quả thực là phát điên rồi, em cũng không phải là động vật muốn lai giống mà. Em nói đúng một chuyện, đối với Mạnh ra mà nói, chính là muốn cái kết quả như thế này. Đây cũng là chuyện mà anh đã đồng ý với dì Huệ rồi. Anh đã đồng ý với mẹ em cái gì hả? Mạnh Đình, anh từ lúc nào thì bắt đầu nghe lời của bà ấy chứ? Cái này không phải là gọi là nghe lời, mà chỉ là như theo thỏa thuận mà thôi. Mạnh Đình nhăn nhăn lên tiếng. Hai người ra điều kiện trao tuổi ư? Nhất định là như vậy rồi, có đúng hay không hả? Lực Côn ngần người mới chợt hiểu ra nói. Một người thì muốn tìm lại con trai, một người thì muốn tìm lại mẹ, cứ như vậy đi. Mạnh Đình nói thẳng. Lực Côn đột nhiên ngậm miệng lại. Mà dù hắn chưa từng gặp qua mẹ đẻ của Mạnh Đình, nhưng hắn biết Mạnh Đình từ trước đến nay chưa bao giờ từ bỏ tìm kiếm bà. Biết được giao dịch của hai người, hắn không thể trông cậy vào thuyết phục Mạnh Đình rồi. Nhưng nói đi nói lại, chuyện này cũng có liên quan đến đại sự của cuộc đời. Lực Côn vẫn còn phải cố gắng để mà hết sức dùng nhu thắng cương. Mạnh Đình à, mẹ em cùng lắm cũng chỉ là mẹ kế của anh, nhưng chúng ta chính là anh em nha, là cùng cha khác mẹ, vẫn là cùng chung huyết thống. Anh cần gì phải giúp đỡ người ngoài chứ, để mà tổn hại đến tình cảm anh em của chúng ta như vậy hả? Bởi vì muốn tự do, đến cả mẹ đẻ của mình cũng biến thành người ngoài rồi sao? Những nếp nhăn ở khóe môi khi cười xuất hiện, Mạnh Đình dùng giọng lanh lảnh vô cùng kiên định mà cất tiếng nói. Em đã dấm hỏng mất rồi, anh đến đây chính là muốn giúp em chữa trị một cách tận gốc. Anh à, hơn nữa là anh sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào, chỉ cần có hiệu quả là được. Đem tờ báo vào thành một cục, Lực Côn sụp mặt ngồi xuống giường. Hiệu quả gì chứ? Có người tới báo danh mới là lạ đó. Giọng nói có một chút chuyển biến, lời này nói thẳng ra có một chút lo lắng. Nhưng mà đúng rồi, mới vừa rồi là ai nhấn chuông cửa chứ? Là phụ nữ. Phụ nữ? Sẽ không phải là để tới ứng tuyển chứ? Cô gái kia là người tới ứng tuyển sao? Nhưng có vẻ giống như là tới để bắt tội phạm hơn. Đầu hiện ra hình ảnh, khiến Mạnh Đình nở ra nụ cười có mấy phần nguy hiểm. Cô ấy rốt cuộc là muốn làm cái gì? Vì sao lại kể một câu chuyện xưa trước mặt anh chứ? Từ Nam Bộ lên đây tìm người ư? Nụ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net